Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52. Thượng giới Boss đội không được. Âu Dương Tĩnh hiện tại xác thực thiếu nhất thời gian. Mỗi lần nhiệm vụ về sau, hắn chỉ có thể trở lại Xạ Điêu thế giới chỉnh đốn nửa tháng, đằng sau liền muốn lần nữa đạp vào luân hồi, tiến hành số một lần nhiệm vụ. Mà tại trong khi làm nhiệm vụ, hắn lại chưa hẳn có thể giống lần luyện tập này nhiệm vụ một dạng, có không ít thời gian ở không tu luyện. Cho nên tiểu long nữ chuẩn bị cho hắn món lễ vật này, có thể xưng mưa đúng lúc. Dùng Âu Dương Tĩnh hiện tại sơ giai cổ thần đạo thể tốc độ tu luyện, 6 tháng, hắn thậm chí có nắm chắc đem hóa huyết thần đao tu luyện tới đệ bát phẩm. Mani xem trong tay tấm kia hưu nhàn thẻ, Âu Dương Tĩnh trong lòng cảm động không thôi, nhịn không được hỏi: đội trưởng, ngươi cũng hết sức thiếu thời gian tu luyện a, tại sao phải đem chân quý như vậy đạo cụ đưa cho ta? Tiểu long nữ thản nhiên nói: đương nhiên là bởi vì dung mạo ngươi xuất. Đội trưởng, chúng ta có thể hơi nghiêm túc một chút sao? Tiểu long nữ làm kinh ngạc hình dáng: a, ngươi đối với mình nhan giá trị cứ như vậy không có lòng tin sao? Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình: ta đương nhiên đối với mình nhan giá trị rất có lòng tin, nhưng ta khẳng định ngươi không phải loại kia xem dưới mặt cơm hoa si. Tiểu long nữ cười khúc khích: được a, tính ngươi nói đến ý tưởng bên trên. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, tấm này hưu nhàn thẻ đánh dấu chỉ là một cái cao nhất lực lượng, cũng là tam tinh cấp thế giới. Mà chúng ta mấy cái này người có thâm niên đâu, thấp nhất cũng chỉ có thể đi tứ tinh cấp thế giới hưu nhàn, cho nên đành phải phế vật lợi dụng, giao nó cho ngươi đi. Nguyên nhân này cũng là hợp tình hợp lý. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, quyết định không nói với tiểu long nữ cảm ơn. Con em ngươi thế mà chỉ là phế vật lợi dụng, đơn giản uổng công ta trước đó cảm động. Hiện tại nên nói Irelia chuẩn bị cho ngươi quà ra mắt. Lúc này tiểu long nữ lại bắt đầu giới thiệu Âu Dương Tĩnh trong tay khối kia to bằng móng tay kỳ vật. Đó là một khối trắng noãn trong suốt, toàn thân không tì vết, tựa như mỹ ngọc mảnh vỡ. Trên đó mơ hồ lấp lóe hào quang năm màu, cho người một loại huyền bí lại cảm giác thần thánh. Đây là Irelia tại tiên kiếm kỳ hiệp truyện thế giới làm nhiệm vụ lúc kỳ ngộ lấy được một kiện bảo vật. Truyền thuyết là cái kia phương thế giới, nữ oa đại thần ngã xuống đằng sau, lưu lại một khối nhỏ xương vỡ. Irelia biết ngươi cường hóa sơ giai cổ thần đạo thể, cho nên cố ý đem cái này nàng cất giữ thật lâu bảo vật lấy ra, hy vọng có thể đến giúp ngươi, lại có thể là nữ oa đại thần di cốt. Âu Dương Tĩnh cả kinh nói: lễ vật này quá chân quý à. Âu Dương Tĩnh biết tiên kiếm kỳ hiệp truyện trong thế giới nữ oa đại thần cũng không phải là bất tử bất diệt tồn tại, vì bảo vệ mình sáng tạo nhân loại, khiến cho nhân loại miễn bị thần giới tàn sát. Nữ oa đại thần kháng thần giới, bổ thiên, trị nước lũ, thành công cứu vãn nhân loại vận mệnh. Chính mình lại kiệt lực ngã xuống, chỉ để lại hậu duệ, đời đời thủ hộ nhân gian. Mặc dù tiên kiếm thế giới nữ oa đại thần cũng không phải là hồng hoang chảy thánh nhân, nhưng cũng là một vị có sáng tạo sinh chi năng cổ thần. Nàng di cốt dù cho chỉ có to bằng móng tay một mảnh cũng là vô cùng bảo vật chân quý. Tiểu long nữ tiếp tục làm nói rõ: khối này nữ oa di cốt đối Irelia tới nói chỉ là một kiện rất có kỷ niệm ý nghĩa vật sưu tập, chính nàng đã là không cần, đối với ngươi mà nói lại là một kiện khó được dị bảo. Ngươi chỉ cần đem này di cốt thiếp thân đeo, này di cốt bên trong cổ thần khí tức tự sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác, tăng thêm ngươi cổ thần đạo thể, khiến cho ngươi cổ thần đạo thể gia tốc tiến giai. Nữ oa di cốt tác dụng mặc dù không bằng cam đạo phu đưa tặng nhẫn chữ vật, đinh giải đưa tặng viện quân lệnh, tiểu long nữ đưa tặng hưu nhàn thẻ như vậy rõ ràng, nhưng đặng tại thay đổi một cách vô tri vô giác, nhuận vật im ắng, chính là một kiện thời gian dài có ích, có thể tăng lên Âu Dương Tịnh bản chất bảo vật, nhìn như lành lạnh, không dễ thân cận Irelia, thế mà xuất ra như thế bảo vật, chân quý làm lễ gặp mặt. Cái này khiến Âu Dương Tĩnh cảm giác thụ một phần hết sức trầm trọng nhân tình. Đều có chút không biết, về sau cái kia như thế nào còn phần nhân tình này. Ngươi cũng không cần có quá nặng nhân tình gánh vác. Dường như nhìn ra Âu Dương Tĩnh ý nghĩ trong lòng, tiểu long nữ cười nói, mọi người đã tán thành ngươi làm đội ngũ chính thức một thành viên. Như vậy cho ngươi trợ giúp đều là hẳn là. Đội ngũ chúng ta mỗi người mới vào luân hồi điện lúc đều là như thế tới. Chỉ cần ngươi về sau có thể trưởng thành, thành cho chúng ta đắc lực đồng đội, không cô phụ chúng ta này có hảo ý, cũng đã đủ. Âu Dương Tĩnh trịnh trọng gật đầu, ta sẽ mau chóng trưởng thành, thành cho các ngươi chân chính có dùng đồng đội. Dừng một chút, hắn lại hiếu kỳ hỏi, đội trưởng ngươi mới vừa nói, trong đội mỗi người đều từng tiếp thụ qua các đội viên cũ trợ giúp, có thể đội ngũ chúng ta, tại ta trước đó, không phải chỉ có 4 người sao, như vậy chúng ta boss đội tư cách già nhất cái vị kia, hẳn là không người có thể giúp hắn a. Tiểu long nữ cười nhạt một tiếng, ta đây. Ngay tại lúc này boss trong đội tư cách già nhất cái vị kia cũng là tại ta trước đó. Boss còn có thành viên khác, nhân viên cũng không ít, ta chính là theo bọn hắn nơi đó kế thừa trợ giúp người mới tốt truyền thống. Đáng tiếc, nàng buồn vô cớ thở dài một tiếng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, ta vừa mới tiến luân hồi lúc giống như ngươi, cũng là muốn làm một lần nhiệm vụ tập luyện, hai lần một mình nhiệm vụ, đằng sau mới có thể theo đoàn hành động. Nhưng mà, ngay tại ta hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, làm lần thứ nhất một mình nhiệm vụ lúc, các đội viên cũ trong một lần nhiệm vụ diệt sạch, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, trở lại luân hồi điện lúc, đã tự động kế thừa đội trưởng chức vụ. Cùng với các đội viên cũ lưu lại di vật, bằng không thì ngươi nghĩ rằng chúng ta từ nơi nào có được thiên đình đấu bộ võ học toàn thiên, lại là từ đâu làm đến nhiều như vậy chân quý huyết thống. Liền chúng ta bây giờ cái đoàn đội này tư có không gian, đều là ta trực tiếp kế thừa tới. Âu Dương Tịnh chấn động, hỏi, đội viên cũ toàn diệt. Làm sao có thể, đã là đội viên cũ, nên có quyết đoán, biết tiến thối, sẽ không dễ dàng tìm đường chết a. Tiểu long nữ nói, ngươi nói là không sai, có thể ngươi không chọc người khác cũng sẽ chủ động chọc tới ngươi, có đôi khi thậm chí còn có thể gặp vạ lây, không hiểu kế thừa đội trưởng chức vị về sau. Ta tốn hao thông dụng điểm, tìm luân hồi điện thẩm tra các đội viên cũ toàn diệt chân tướng. Phát hiện bọn hắn thế mà chỉ là gặp được thần tiên đánh nhau. Liền khó hiểu diệt sạch thần tiên đánh nhau. Tây Du Ký thế giới, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, đánh vỡ lão quân lò bát quái, lô gạch rơi xuống giới, hình thành 800 dặm hỏa diễm sơn. Các đội viên cũ đúng tại cái kia kéo một cái làm nhiệm vụ. Lẽ ra chỉ là đối phó một chút hạ giới yêu ma, không đáng giá nhắc tới. không ngờ bị từ trên trời giáng xuống lô gạch nện vừa vặn. Trong nháy mắt toàn viên cho bụi, đây thật là... Âu Dương Tĩnh không biết nói cái gì cho phải. Lần trước các đội viên cũ, coi là thật không phải bình thường bi kịch. Tâm hắn nói, đội ngũ bên trong, nhất định có cái vận rủi hơn người tồn tại, cho nên mới sẽ xui xẻo như vậy. Thế là hắn hỏi, thượng giới các đội viên cũ đều có ai? Tiểu Long Nữ lộ ra lau một cái vẻ tưởng nhớ, Khấu Trọng, Hoa Anh Hùng, Tam Quốc Vô Song Gia Cát Lượng, Tiểu Lý Thám Hoa, Mắc Ni Tâu, San Dê Ninh Quản Gia Hai A Tê, cùng với Kamizo Toma, Âu Dương Tĩnh im lặng, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, hết chương.